Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 352, anh có biết Bùi Phượng Chi thật sự là người thế nào không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Duệ cười lạnh một tiếng. Người đàn ông như Bùi Phượng Chi không thể nào dễ dàng ly hôn. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của anh ta. Diệp Ninh Uyển nhìn vẻ mặt gần như chế giễu của La Duệ. Khẽ nhếch môi, ồ, vậy sao, La Đội chắc chắn như vậy à? La Duệ chỉ cho rằng Diệp Ninh Uyển đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Dù sao cô cũng đã rời khỏi cục cảnh sát gần một ngày rồi. Không thể nào đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện của Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển, dù cô có giả vờ thế nào trước mặt mọi người, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chồng cô thích con trai nhỏ. Nói đến đây, La Duệ ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển, hạ giọng nói, con rất nhỏ, con trai nhỏ. Diệp Ninh Uyển cau mày, ngay khi La Duệ định rời khỏi, cô đột nhiên túm lấy cổ áo anh ta, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, gằn từng chữ một, rốt cuộc là chuyện gì? La Duệ, anh nói rõ ràng cho tôi. Diệp Ninh Uyển chỉ biết Bùi Phượng Chi bị người ta hãm hại vào đồn cảnh sát, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Nhìn thấy Diệp Ninh Uyển kích động như vậy, La Duệ khẽ cười thành tiếng. Diệp Ninh Uyển, xem ra cô chẳng biết gì cả. Nhưng mà, cô thật sự cho rằng trong hào môn có tình yêu sao? Cô cũng chỉ là một công cụ trong tay Bùi Phượng Chi thôi. Rốt cuộc vì sao cô lại gả vào nhà họ Bùi? Trong lòng cô không tự biết sao? Khuyên cô một câu, đừng nghĩ đàn ông tốt đẹp quá. Đặc biệt là những người đàn ông có quyền có thế. Bọn họ chính là những kẻ bẩn thỉu và ghê tởm nhất trên thế giới này. Diệp Ninh Uyển nhìn thẳng vào mắt La Duệ. Khi anh ta nói những lời này, trong mắt anh ta ánh lên ngọn lửa hừng hực, tràn đầy tơ mờ, á, u và oán hận. Vào lúc này, Diệp Ninh Uyển ngược lại bình tĩnh hơn. Cô tin rằng Bùi Phượng Chi không phải loại người như lời La Duệ nói. Cho dù nhận xét của La Duệ đối với hầu hết đàn ông đều không sai, nhưng Bùi Phượng Chi là đặc biệt. Diệp Ninh Uyển siết chặt cổ áo La Duệ. Lệ Mặc Xuyên phía sau đột nhiên bước lên, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô. Diệp Ninh Uyển, buông tay. Diệp Ninh Uyển quay đầu liếc nhìn Lệ Mặc Xuyên, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe lời buông tay. La Duệ chỉnh lại cổ áo bị Diệp Ninh Uyển kéo xộc xệch, thản nhiên nói với cô, Diệp tiểu thư, đừng để có lần sau. Nếu không tôi không ngại cho cô vào đây thêm một lần nữa đâu. Diệp Ninh Uyển nhếch môi. Yên tâm, nếu là vậy, tôi sẽ cho anh vào đó bầu bạn với tôi. Nói xong, cô đặt tờ đơn đã điền xong lên trước mặt La Duệ. La Duệ nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt nửa cười nửa không. Nghiến răng nghiến lợi. Vậy tôi chờ đấy, nhưng mà trước đó, tôi sẽ cho Bùi Phượng Chi cả đời này không ra được. Nói đến đây, La Duệ ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển, hạ giọng nói với vẻ lạnh lùng và ác độc. Cách chương.